Mỹ Nam Ngư tiên sinh anh đừng lại đây. Chương 51, quá khứ tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là lỗi của cô Nạp Lan Ninh Lục. Họ chết đều là do cô. Vậy cô cũng đừng mong sống tốt. Nhân danh thần của tộc người cá ta nguyền rủa cô đời đời đều không thể sống quá 20. Trước khi chết phải chịu đủ sự dày vò để bù đắp cho tội lỗi cô tạo ra. Nạp Lan Ninh Lục. À, đây là đông. Âm thanh này thật quen. Không phải, đó là, Leret ư, tiểu thư cô mau vào trong đi, rất nhanh thôi bệnh của cô sẽ khỏi hẳn. Tôi, Nạp Lan Dương thấy mình bị đẩy đi, à không, là thân thể của người cậu đang bám vào bị đẩy đi. Nạp Lan Dương nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình, nhưng mặc dù bị lôi kéo thì ánh mắt của người gọi là Nạp Lan Ninh Lục này cũng như của cậu vẫn luôn nhìn về phía Leret. Không, cậu không chắc đó có phải Leret không nữa, bởi vì Leret, cậu biết. Không, cũng có lẽ đây chính là Leret. Trong lúc đầu óc toàn là hỗn loạn nhanh chóng bị người đưa đi, Nạp Lan Dương đã nghĩ như vậy. Mà cái người đang ngồi ở kia, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi và bê ba en ết hoạn có lẽ là cậu của kiếp trước đi. Người gọi là Nạp Lan Ninh Lực, Nạp Lan Dương phát hiện mình vậy mà có thể thoát ra khỏi người cô ấy, lơ lửng trên không trung để quan sát. Tuy rằng nhìn cậu không giống cô ấy. Thế nhưng trong vô hình chung cậu vẫn cảm thấy đây thật sự là mình. Nếu là cô ấy thì thật sự có thể giải thích được tại sao lần gặp đầu tiên Leret lại cứ không ngừng hỏi bản thân là nam hay nữ, cũng hiểu được tất cả nguồn cơn cho tất cả. Thật đúng là số phận trêu người a. Trong lúc Nạp Lan Dương miên man chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì ở bên kia Nạp Lan Ninh Lục đã bắt đầu nói chuyện với người hầu bên cạnh mình. Cô ấy nói, đi đi, tìm cách cứu người đó đi. Lời này của cô đem hồn Nạp Lan Dương kéo về, ánh mắt cậu lập tức tập trung ở trên người của họ. Không được đâu tiểu thư, đi đi, tiểu thư, đó là thuốc của cô, thả hắn đi cô sẽ chết. Người hầu kia gấp gáp bác bỏ lời của Nạp Lan Ninh Lục. Nạp Lan Dương phải mất một lúc mới hiểu được họ đang nói gì. Chỉ là chưa đợi cậu nghĩ ngợi gì cậu đã lại nghe Nạp Lan Ninh Lục thều thào nhưng kiên định nói. Đó chỉ là truyền thuyết. Chẳng ai khẳng định được máu tim của hắn sẽ chữa được bệnh của ta. Nhưng chúng ta cũng đã tìm được Mỹ Nhân Ngư rồi. Người hầu khóc nói, Nạp Lan Dương có thể cảm nhận được người hầu kia thật sự quan tâm đỡ ến Nạp Lan Ninh Lục. Tựa như cả gia tộc Nạp Lan đã vì cô mà bất chấp tất cả đi tìm Mỹ Nhân Ngư, thứ sinh vật chỉ có trong truyền thuyết kia. Nạp Lan Ninh Lục mệt nhọc lắc đầu. Chúng ta đã làm sai rồi. Nhưng tiểu thư, hắn nói đúng, Nạp Lan Ninh Lục cười khổ. Là ta khiến cho cả tộc hắn bị diệt, tội nghiệp của ta sâu nặng, ta không thể lại tiếp tục sai. Tiểu thư người không sai, người không hề muốn như vậy, phu nhân cũng chỉ muốn người sống. Tiểu Lan, Nạp Lan Ninh Lục nghiêm khắc quát lên, không cho người hầu gọi là Tiểu Lan kia nói nữa. Hai người lại giằng co trong im lặng, mãi một lúc sau Nạp Lan Ninh Lục mới lên tiếng, giọng điệu tràn ngập khẩn cầu. Đi đi Tiểu Lan, thả hắn, tiểu thư. Xem như ta cầu xin ngươi Tiểu Lan, tiểu thư, Nạp Lan Dương chỉ xem được tới đây đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc tỉnh táo lại cậu thấy mình bám ở trên người Tiểu Lan. Tiểu Lan lúc này đang cúi gầm mặt đi trên một đoạn đường tối tăm còn bốc mùi ẩm mốc. Nạp Lan Dương nhận ra nó là một con đường hầm từ chiếc đèn, là nguồn sáng duy nhất tại nơi này trên tay Tiểu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Tiểu Lan đã đi bao lâu trước đó. Nhưng cậu chỉ nhìn một chốc đã thấy Tiểu Lan đi đến cuối con đường. Sau đó cậu nhìn thấy Tiểu Lan ấn một cái lên bức tường trước mặt, bức tường lập tức bật ra, trở thành một cánh cửa xoay có trục tâm nằm ở giữa. Tiểu Lan từ một bên cánh cửa bước ra ngoài, sau đó cậu lại nhìn thấy, Leret, nơi Tiểu Lan đến là một ngục giam nằm dưới lòng đất của gia tộc Nạp Lan. Leret, lúc này là một Mỹ Nam Ngư Labradorite trên người còn có vết máu. Khuôn mặt tái nhợt nhưng lạnh lùng yếu ớt nằm trong một hồ nước ở giữa ngục giam. Hắn không bị xích lại nhưng đối mặt với bốn bức tường cùng toàn thân không có sức lực. Không cần xích hắn cũng không chạy được chứ chưa nói Mỹ Nhân Ngư có thể lên bờ được hay không. Cũng không biết Tiểu Lan làm sao cứu hắn ra. Lúc nhìn thấy Tiểu Lan Mỹ Nam Ngư trong hồ đến mắt còn không hề nhấc lên. Càng không nói đến nhúc nhích động đậy gì. Hắn chỉ nằm ở đó nhưng lại đẹp như một bức tranh. Nếu như không có những vết thương kia thì tốt quá, nói thật, bỗng nhiên nhìn thấy một Leret chật vật như vậy Nạp Lan Dương cảm thấy rất tổn thức, cũng bất giác đau lòng. Cũng phải, bị đối đãi như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ hận đi. Đây là thuốc giải, theo đường này đi ra ngoài có thể thoát được. Trong lúc mơ màng, Nạp Lan Dương nghe Tiểu Lan hờ hững nói một câu như vậy, từ đầu chí cuối đều không thèm nhìn Lebret một cái nào, nói xong liền theo đường cũ rời đi. Nạp Lan Dương nghịch mặt chưa hiểu rõ được chuyện gì, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tiểu Lan cùng nhau rời khỏi. Dù cảm thấy hành vi không tận chức tận trách của Tiểu Lan không hợp lý, mặc kệ cậu hiểu lý do tại sao cô ấy lại chỉ làm giống như cho có vậy, cũng như muốn biết làm sao người đàn ông có thể rời đi được, nhưng cậu lại không có lo lắng rằng hắn không thể rời đi. Bởi vì cậu chắc chắn hắn chính là Lebret mà cậu biết. Nếu kiếp sau cậu còn có thể nhìn hắn, chính là nói hắn đã thoát được. Kết hợp với việc hắn có thể lẫn trong đám người đi làm giáo sư, như vậy chứng tỏ hắn có thể lên bờ. Thật thần kỳ a, sau khi rời đi cùng Tiểu Lan thì cậu vẫn luôn ở bên cạnh Nạp Lan Ninh Lục. Cũng không phải cậu không muốn đi, nhưng cậu nhận ra chỉ khi Nạp Lan Ninh Lục cho phép, cậu mới có thể bám trên người Tiểu Lan rời đi. Nếu Tiểu Lan vẫn luôn ở bên người cô thì cậu cũng không đi được. Nhưng chẳng cần cậu đi, bởi vì sang hôm sau Nạp Lan gia đã loạn lên, tình huống của Nạp Lan gia trực tiếp truyền đến tai cậu. Nguyên nhân hỗn loạn có hai cái. Một là Nạp Lan Ninh Lục phát bệnh nguy kịch, một là Lebret đã trốn được. Nạp Lan Dương im lặng nhìn Nạp Lan Ninh Lục hơi thở mong manh nằm trên giường, bất giác cảm thấy thương xót. Này là sự thương xót đối với chính mình đi. Trong lúc cậu đang chìm trong cảm xúc của chính mình, bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh của Nạp Lan Ninh Lục vang lên bên tai, giống như ảo thính. Cậu bất giác mở to hai mắt nhìn về phía cô, đôi mắt tràn ngập mê mang. Mới nãy là... Nạp Lan Ninh Lục đang nói với cậu sao? Phải, tôi là đang nói với cậu, kiếp sau của tôi Nạp Lan Dương. Cách chương.